Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 330, 3 ngày thời gian, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, vốn chỉ là có chút hiếu kỳ Ngụy Thiên Hành. Nghe được Lâm Tinh Hải lời nói ra về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì nghiêm túc. Người đặc thù thể chất, thật có thể tại gen ưu hóa trình độ đạt tới 99. Về sau, vẫn như cũ cường hóa thân thể sao? Ngụy Thiên Hành vội vàng truy vấn. Thân là tố thể cảnh cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu cơ sở tầm quan trọng. Hắn hiện tại kỳ thật thì cắm ở tố thể cảnh đỉnh phong bình cảnh phía trên. Rõ ràng kém một bước liền có thể bước vào đến thần ma cảnh. Nhưng một bước này lại giống như rãnh trời đồng dạng. Dựa theo suy đoán của hắn, cả đời này khả năng đều không có hy vọng vượt qua. Sở dĩ như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì trước kia cơ sở đánh cho không đủ kiên cố. Nếu như cưỡng ép trùng kích bình cảnh, hắn kết quả cuối cùng đoán chừng chỉ có một cái. Cái kia chính là thân thể không chịu nổi thần ma cảnh lực lượng khổng lồ. Bảo thể ma chết, một số tiểu nhân bình cảnh, còn có thể thời gian sử dụng ở giữa mài. Hoặc là dùng hắn thủ đoạn của nó đến vượt qua. Nhưng loại này đại cảnh giới vượt qua, dựa vào là thật chỉ có tự thân. Nhìn lấy Ngụy Thiên Hành cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tinh Hải trong lòng cũng có chút tiểu tâm thần bất định. Hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không nói sai. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu. Ta cảm giác là có thể. Bất quá trung cấp gen dược dịch bên trong huyết khí chi lực độ tinh thuần không đủ. Cưỡng ép tăng lên lời nói sẽ để cho thân thể bị thương tổn. Cho nên ta muốn dùng cao cấp gen dược dịch đến thử một chút. Được, Ngụy Thiên Hành không có nói thêm nữa hỏi. Hắn cũng minh bạch có một số việc. Hỏi ra là rất kiêng kỵ. Đặc biệt là liên quan tới tự thân tu hành bí ẩn. Hắn nói thẳng, ngươi cần bao nhiêu cao cấp gen dược dịch. Tới trước cái 100-200 bình. Không đủ đằng sau lại bổ. Lâm Tinh Hải trực tiếp báo ra số lượng. Ngụy Thiên Hành nguyên bản cầm lên chén trà, muốn uống một ngụm, bình phục một chút tâm tình. Nhưng nghe đến Lâm Tinh Hải nói như thế, chén trà trong tay kém chút không có cầm chắc. Nhiều, bao nhiêu? 100-200 bình. Ngụy Thiên Hành trừng lớn hai mắt. Ây, có vấn đề sao? Gặp Ngụy lão lớn như thế phản ứng, Lâm Tinh Hải cũng là kinh ngạc. Hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn mua sắm trung cấp gen dược dịch, một lần ít nhất phải mua 1-2 ngàn bình. Nếu như không phải cảm thấy những thứ này cao cấp gen dược dịch cho phổ thông thành viên sử dụng quá mức lãng phí, hắn đoán chừng cũng dự định mua 1-2 ngàn bình. Đương nhiên là có vấn đề. Loại này cao cấp gen dược dịch tuy nhiên có, nhưng vẫn còn thí nghiệm giai đoạn. Chỉ có những cái kia đại hình khu vực cao đoan phòng thí nghiệm mới có thể chế bị đi ra. Căn bản là không có cách sản xuất hàng loạt. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Đến cùng cần bao nhiêu? Ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngụy Thiên Hành tức giận nói. Không có sử dụng tới. Trong nội tâm của ta cũng không chắc a. Dù sao ngươi tận lực giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút trở về đi. Dùng nhiều một chút tiền cũng là không có vấn đề. Lâm Tinh Hải cũng viên nghĩ đến cao cấp gen dược dịch như thế khan hiếm. Ta trước đó hiểu qua loại này cao cấp gen dược dịch. Chiết xuất công nghiệp cực kỳ phức tạp. Lại thêm chỉ có thể từ phòng thí nghiệm chế bị. Đại khái cần 10.000 tích phân mới có thể làm ra một bình. Nếu như ngươi nguyện ý lấy 20.000 tích phân một bình giá cả đến mua, ta nhờ quan hệ vận dụng một chút nhân tình, cần phải có thể cho ngươi làm ra 50 bình. Nếu như ngươi còn muốn càng nhiều lời nói, khả năng này liền phải chờ một đoạn thời gian. Ngụy Thiên Hành nghĩ nghĩ nói ra, một bình cao cấp gen dược dịch cần 20.000 tích phân. Như vậy 50 bình thì trọn vẹn cần 1 triệu tích phân. Đây tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng Lâm Tinh Hải căn bản không có do dự. Một miệng liền đáp ứng xuống. Hắn hiện tại căn bản cũng không thiếu tích phân. Trước đó tại Quảng Hàn thành phố đại hình thi triều bạo phát về sau, hắn trong chương mục điểm tích phân lượng đã vượt qua 5 triệu. Lại thêm đằng sau 5 ngày thời gian, không ngừng tiêu diệt toàn bộ zombie, cũng có lượng lớn tích phân doanh thu. Hiện tại hắn trong chương mục điểm tích phân lượng đã đạt đến 8 triệu khoảng cách. Tại loại tình huống này, đừng nói chỉ là 1 triệu tích phân. Dù là đem tất cả tích phân tiêu hết, chỉ cần có thể đem thân thể khiếm khuyết đền bù đi lên lời nói, vậy cũng là đáng giá. Cùng Ngụy lão bên này thương lượng xong về sau, Lâm Tinh Hải lúc này mới hài lòng trở về. Đến đón lấy hắn chỉ cần chờ cao cấp gen dược dịch đưa tới cửa là có thể. Đương nhiên dựa theo Ngụy lão thuyết pháp, hắn muốn sai người tại Đông Hải khu vực bên kia mua sắm. Đưa tới lời nói, tối thiểu còn cần 3-4 ngày, cho nên, phía sau mấy ngày nay thời gian, thật là Lâm Tinh Hải vượt qua đến cái thế giới này đến nay. Qua được thoải mái nhất nghỉ dưỡng mấy ngày, ban ngày nhàn thời điểm đi hai đại dòng binh đoàn chuyển một chút. Sau đó liền trở về cùng Liễu Diệu Diệu nhìn xem phim, hoặc là bồi đối phương huấn luyện chung. Đến buổi tối thì làm một số không thể cho ai biết sự tình. Để hắn tiếc nuối là, tại chỗ tránh nạn nơi này thiết bị còn chưa đủ hoàn thiện. Giống phố mua sắm cùng hãng phim, những thứ này yêu đương nhất định chàng sở đều không có. Thì liền ăn cơm nhà hàng đều ít đến thương cảm. Mấy ngày nay hắn cùng Liễu Diệu Diệu hai người, cơ hồ đem Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tất cả nhà hàng đều ăn một lần. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải nhàn không có nghĩa là những người khác cũng nhàn. Lúc này mặc kệ là Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn vẫn là Sơn Hải Dòng Binh Đoàn, đều ở một bên chiêu mộ thành viên, một bên nắm chặt thời gian huấn luyện. Đặc biệt là dựa theo Lâm Tinh Hải yêu cầu, bọn họ lần này chiêu mộ thành viên chỉ nhìn tiềm lực, không nhìn chiến lực, cho nên chiêu mộ trở về thành viên cơ hồ có một nửa đều là người mới. Tại loại tình huống này, huấn luyện thì trọng yếu hơn. Cho dù là những cái kia có phong phú chiến đấu kinh nghiệm lão lính đánh thuê, cái kia cũng cần huấn luyện ma sát, để tránh thật lên chiến trường, cùng đồng đội xuất hiện phối hợp sai lầm loại hình sự tình. Mà cái này hai đại dòng binh đoàn ngoại trừ chiêu mộ thành viên bên ngoài, mấy ngày nay cũng cơ hồ mỗi ngày đều hướng quân bộ bên kia chạy. Một mặt là muốn mua một số công nghiệp quân sự thiết bị, đối cơ giáp cùng xe bọc thép tiến hành cải tạo. Mà một phương diện khác thì là chuyên trúc vũ khí đặt trước tạo. Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn lão thành viên, cơ hồ mỗi người đều chính mình hoa tích phân tại quân bộ nơi này định chế chuyên trúc vũ khí. Cho dù là Liễu Diệu Diệu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên Liễu Diệu Diệu dị năng là không thiếu lực công kích, mà bản thân nàng ba loại thuộc tính cũng là nhanh nhẹn thuộc tính nổi bật nhất, cho nên cũng không có làm theo yêu cầu vũ khí. Tại cùng Lâm Tinh Hải sau khi thương lượng, cuối cùng làm theo yêu cầu một bộ lớn nhất phiên bản mới nano carbon y phục tác chiến. Dạng này liền có thể cực lớn tăng cường trên chiến trường sinh tồn năng lực. Trừ cái đó ra, còn làm theo yêu cầu một đôi có thể gia tăng tốc độ dày chiến. Đồng dạng là dùng đến gia tăng bảo mệnh năng lực. Đến mức Lâm Tinh Hải, ngoại trừ làm một bộ cùng khoản nano carbon y phục tác chiến bên ngoài, còn để người của quân bộ giúp hắn làm theo yêu cầu một thanh cỡ nhỏ bản lôi thần thương. Dù sao nhiều lần như vậy chiến đấu xuống tới, hắn đã quen thuộc sử dụng trường thương chiến đấu, mà Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn một đám lão thành viên định chế trang bị cũng để cho những cái kia mới gia nhập vào thành viên hâm mộ. Sau khi huấn luyện cũng càng thêm nỗ lực khắc khổ. Dạng này chuyên trúc trang bị, thử hỏi ai không muốn muốn. Mà theo Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn làm nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt một chút, có lẽ mấy lần nhiệm vụ xuống tới liền có thể tích lũy đầy đủ làm theo yêu cầu trang bị tiền. Thời gian thì như thế trôi qua từng ngày. Nguyên bản Lâm Tinh Hải là tính toán đợi cao cấp gen dược dịch đến. Mới xuất phát tiến về căn cứ phụ bên kia làm nhiệm vụ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là. Khi thời gian đi vào ngày thứ ba buổi tối. Hắn không có chờ đến cao cấp gen dược dịch. Ngược lại chờ được căn cứ phụ thư cầu viện tin tức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.